Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải có ý tứ này, anh đừng hiểu lầm, Lệnh Nghi. Cô là có ý tứ gì, chúng tôi làm sao mà biết được. Nhưng là tại, dùng hai chữ chịu thiệt, chính là coi thường hắn, không phải sao? Bạch Tiệp Ngọc ngăn chặn không được cười lạnh nói. Là thật sự không hiểu sao, lão công trước kia lại có thể thích một nữ nhân luôn coi thường hắn như vậy. Hắn quả nhiên là đại ngu ngốc. Lệnh Nghi, anh đừng nghe lời cô ta nói, em tuyệt đối không có ý coi thường anh. Nếu em thực sự coi thường anh, em làm sao có thể cùng anh làm bằng hữu? Trương Khải Linh nhanh chóng cãi lại. Đương nhiên là vì cô thấy hắn là một người tốt bụng, bởi vì hắn có giá trị lợi dụng mới kết giao bằng hữu nha. Tôi nói không sai chứ? Bạch Tiệp Ngọc ngoài cười nhưng trong cười, nhưng trong không mỉm cười đối đáp. Cô, nữ nhân này, cô đi ra ngoài cho ta, cút ra ngoài. Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng không ai biết, Trương Khải Linh nhất thời thẹn quá hóa giận, thành âm sóng giận. Đi thôi lão công, người ta đã hạ lệnh đuổi khách. Lão lôi kéo lão công, xoay người rời đi. Lệnh Nghi, anh đừng đi. Trương Khải Linh lớn tiếng kêu ta. Ở Lệnh Nghi đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn nàng. Nàng nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, sau lại nghe thấy hắn mở miệng đối với nàng nói. Cô cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp theo không quay đầu lại rời đi. Nàng nước mắt hối hận chảy xuống, biết vậy chẳng làm. Nàng hôm nay nhất định rất đau khổ, em vừa rồi thật sự không nên làm như vậy. Rời khỏi bệnh viện đi đến bãi đỗ xe, Âu Lệnh Nghi nhịn không được đối với lão bà nói. Bạch Tiệp Ngọc khó có thể tin trong nháy mắt dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn hắn, quả thực không thể tin được. Trải qua một cuộc đối chất vừa rồi ở phòng bệnh, hắn thế nhưng còn giúp đối phương nói đỡ như vậy. Làm gì? Đau lòng sao? Luyến tiếc sao? Vậy anh hiện tại có thể quay lại an ủi nàng ta nha. Em sẽ không ngăn cản anh, đi đi. Nàng càng nói càng tức, nhịn không được động tay đẩy hắn lùi ra xa. Lão bà, ông Lệnh Nghi bị nàng thình lình tự nhiên tức giận, khiến cho hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy hai tay nàng khó hiểu hỏi. Em tức giận cái gì? Nàng không nói một câu dùng sức rút tay về, xoay người bước đi. Lão bà, hắn sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo nàng. Có phải hay không anh làm sai cái gì? Thực xin lỗi, em không nên tức giận. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dừng lại, quay đầu căm tức nhìn hắn. Anh làm sai cái gì? Nàng lớn tiếng hỏi hắn. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Âu Lệnh Nghi đầu óc trống rỗng. Hắn làm sai cái gì, hắn cũng không biết nha. Không đúng, hắn hẳn là phải biết mới đúng, nếu không lão bà sẽ không hỏi hắn như vậy. Nàng hỏi như vậy liền tỏ vẻ hắn là muốn tự mình nói ra mới đúng. Vừa rồi anh không nên nói như vậy, thực xin lỗi. Hắn do dự nói. Anh căn bản không biết chính mình làm sai cái gì. Thảm, đã đoán sai. Nghĩa là không phải nàng bởi vì hắn nói như vậy mới đột nhiên phát hỏa sao? Linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ tới lão bà mới nói. Lão bà, em đừng hiểu lầm. Hắn nhanh chóng giải thích. Anh cũng không phải là vì nàng ta mà đau lòng hay luyến tiếc. Chỉ là cái gì? Bạch Tiệp Ngọc khi thế bức người đánh gãy lời hắn nói. Hắn căn bản là không biết nàng tức giận cái gì. Anh chính là có trái tim nhân hậu, biết thông cảm người khác, có lòng trắc ẩn so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nên mới không có biện pháp thấy chết mà không cứu, cũng chỉ biết làm tức chết lão bà của anh là em mà thôi, đúng hay không? Lão bà, em thật sự rất tức giận, tức chết em. Nàng đột nhiên lên tiếng thét chói tai, khiến cho Âu Lệnh Nghi nhất thời toàn bộ không biết làm sao. Đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân thét chói tai, vừa vặn xa xa có một chiếc xe tuần tra đi lại, nhanh chóng rút súng rút soi điện ra, nhanh chóng vọt vào bãi đỗ xe. Cảnh sát không được cử động, tên kia lớn tiếng kêu lên. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên dùng tiếng thét chói tai, mà Âu Lệnh Nghi nhanh chóng giơ hai tay đại biểu đầu hàng, một cử động cũng không dám. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cảnh sát tiên sinh nói. Nàng nhanh chóng lắc đầu, cũng nhanh chóng mở miệng giải thích. Thực xin lỗi cảnh sát tiên sinh, tôi chỉ là tâm tình không tốt mới có thể lên tiếng thét chói tai. Hắn không phải là người xấu, anh đừng lấy dao điện chỉ vào hắn, hắn là lão công của tôi. Cái gì? Cảnh sát tiên sinh ngây người ngẩn ngơ. Thực xin lỗi, Bạch Tiệp Ngọc lại giải thích, trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới tiếng thét chói tai của mình lại có thể gọi cảnh sát đến. Cô nói là thật sự, hắn thật sự là lão công của cô. Cảnh sát tiên sinh tự hồ có chút hoài nghi. Hắn thật sự là lão công của tôi. Nàng còn thật sự gật đầu trả lời. Một bên Âu Lệnh Nghi cũng gật đầu theo. Cả hai đương sự đều nói như vậy. Cảnh sát tiên sinh cũng chỉ có thể thu hồi lại xoa điện, bỏ lại một câu. Về sau đừng làm như vậy nữa. Sau đó xoay người rời đi. Vợ chồng hai người nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai đều cười rộ lên. Trời ạ, chuyện này thật sự buồn cười, ha ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net